Nghề làm fan, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MV ngôi sao và giày múa của cô ấy rất nhanh đã hoàn thành. Lý Hy Hạnh nhận được điện thoại từ người đại diện Dư Niệm Hinh thông báo cho cô đến quay chụp MV. Đôi cánh, sáng sớm tinh mơ, Lý Hy Hạnh đã đến nơi quay chụp. Lúc cô đang trang điểm thì Ngô Thanh Thần đến. Cô Lý, xin chào, lại gặp cô rồi. Vừa nhìn thấy cô, Ngô Thanh Thần đã chủ động đến bắt tay. Thầy Ngô xin chào, thật vui khi được gặp thầy. Lý Hy Hạnh vội vàng đứng lên đón chào. Họ từng gặp nhau một lần ở hành lang trụ sở chính của Văn hóa Khuynh Thành. Nhưng vì công việc bận rộn nên chuyện MV lần này cũng đều do nhân viên công tác liên hệ. Thế nên đây là lần thứ hai hai vị thầy cô gặp nhau, được diễn MV của cô Lý, tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn thầy Ngô đã đồng ý biểu diễn cho MV của tôi. Lý Hy Hạnh vội nói. Lúc trước thầy chia sẻ Weibo giúp tôi vẫn chưa kịp cảm ơn thầy. Cảm ơn, cô Lý đừng nói vậy, Ngô Thanh Thần nói. Là tôi muốn được tham gia MV của cô, còn vì tôi mà kéo dài thời gian quay MV đến bây giờ, thật xin lỗi. Đáng lẽ, Đôi Cánh, là bài hát đầu tiên được quay MV, nhưng ngày quay phim cứ bị thay đổi mãi, kéo dài đến bây giờ. Chuyện xảy ra như thế cũng có liên quan đến Ngô Thanh Thần. Không phải vì Ngô Thanh Thần không phối hợp mà bởi vì mời được vị đại Phật này đến nên đã xảy ra mấy tình huống khó xử. Chuẩn Wiki 1.com/ssvss26, MV mời một minh tinh hàng đầu đến diễn cũng không phải chuyện lạ. Các nghệ sĩ ai cũng có mối quan hệ trong giới, ca sĩ có thể mời bạn bè mình đến quay MV là chuyện bình thường. Nhưng MV này cần hai vị diễn viên, một người là Ngô Thanh Thần, thì người còn lại là ai? Không có danh tiếng thì không được, dù sao nghệ sĩ được mời đến phải diễn cùng Ngô Thanh Thần cơ mà. Nhưng là diễn viên có danh tiếng có địa vị cũng không được. Ngô Thanh Thần đồng ý đến diễn, nhưng những diễn viên có danh tiếng khác thì ai lại đồng ý đến diễn một MV cho một ca sĩ mới ra mắt không lâu chứ? Tìm một vòng, mất chút thời gian, cuối cùng mới miễn cưỡng chọn được một người thích hợp. Lâm Thiên Chiết, tuy rằng có chút phiền phức nhưng so với số lợi nhuận Ngô Thanh Thần có thể mang đến thì phiền phức này cũng không tính là bao. Thầy Ngô, Lý Hy Hạnh do dự lên tiếng. Vâng, thầy quá khách khí rồi. Không có, Lý Hy Hạnh xấu hổ cười cười. Xin lỗi, tôi không biết cách nói chuyện cho lắm, nên thầy khách khí như thế khiến tôi không biết nói gì thêm. Ngô Thanh Thần, nhân viên công tác xung quanh, từ lúc hai người họ vô cùng khách khí bắt đầu nói chuyện, nhóm nhân viên công tác đã nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Ngô Thanh Thần không phải người khách sáo. Với độ nổi tiếng và địa vị hiện tại của anh chỉ cần khiêm tốn hiền hòa đứng đây là có thể khiến mọi người đều cảm thấy yêu mến, khách khí quá lại khiến người ta cảm thấy giả tạo. Mà Lý Hy Hạnh thì sao? Cô ấy với hai chữ khách sáo không có quan hệ gì với nhau cả. Người ta đi theo con đường chân thành lễ phép, không biết khen người khác, lúc phải cảm ơn xin lỗi cũng sẽ nhanh chóng thể hiện rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, hai người này gặp nhau, lại thấy có gì đó không đúng, khách khí khen ngợi nhau, khiến mọi người xung quanh nổi hết da gà da vịt lên. May mà Lý Hy Hạnh không diễn tiếp được nữa, kết thúc trận chiến khách sáo này. Ngô Thanh Thần trong lòng yên lặng nghĩ, bảo tôi khách khí chẳng lẽ cô thì không à, nếu cô không khách khí như vậy thì sao tôi khách khí lại được. Nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút anh phát hiện hình như là anh mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai lần gặp nhau đều do anh, vì thế anh hơi nhướng mày, nhún vai, làm vẻ mặt bất đắc dĩ để giảm bớt không khí xấu hổ. Cô Lý, Ngô Thanh Thần ngồi xuống bên cạnh Lý Hy Hạnh, lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh Lý Hy Hạnh đưa qua. Cô có thể ký tên cho tôi không? Tôi có một người bạn rất thích cô. Lý Hy Hạnh, mọi người, chấm, được chứ? Lý Hy Hạnh giơ tay nhận ảnh chụp để lên bàn, lại cho tay vào túi của mình tìm kiếm một lát, thế mà cũng lấy ra mấy tấm ảnh của Ngô Thanh Thần. Thầy Ngô cũng ký tên cho tôi với, tôi cũng có một người bạn rất thích thầy. Ngô Thanh Thần, mọi người, chấm, cuộc chiến khách sáo lại bắt đầu. Hai người ký tên xong, trả ảnh cho nhau, sau đó tiếp tục trang điểm. Chốc lát sau, đạo diễn Thạch Vinh Phi đi vào. Ông đã từng quay MV cho Ngô Thanh Thần nên hai người đã từng hợp tác với nhau. Ngô Thanh Thần nhìn thấy ông, không hề khách khí như với Lý Hy Hạnh mà giống anh em lâu ngày gặp lại, cất tiếng chào hỏi. Hai người nói chuyện một lúc cũng đã đến thời gian quay MV, Thạch Vinh Phi liền đi ra ngoài. Ngô Thanh Thần quay đầu, vẻ mặt rộng rãi tươi cười vừa nhìn thấy Lý Hy Hạnh liền biến mất biến thành mỉm cười. Cô Lý Hy Hạnh, thầy Ngô cô nói, tôi không quen được gọi như thế, hay thầy cứ gọi tên của tôi đi. Ngô Thanh Thần nói, tôi cũng không quen, vâng, hai người nhìn nhau mấy giây, Lý Hy Hạnh chưa nói câu nào nhưng trên mặt viết rõ ràng. là do anh gây ra, mong anh dừng tay trước, Ngô Thanh Thần. Không bao lâu sau, Lý Hy Hạnh cũng trang điểm xong. Stylist chạy đến, sửa sang lại trang phục cho cô, cẩn thận không đụng vào kiểu tóc cô mới làm, giúp cô đeo đàn guitar lên lưng. Sau khi chuẩn bị xong, stylist quay qua hỏi mọi người trong phòng. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS26, mọi người thấy thế nào? Ngô Thanh Thần gật đầu. Đẹp, trợ lý Ngô Thanh Thần vỗ tay. Wow, nhìn cô đeo đàn guitar đẹp trai quá. Lý Hy Hạnh mỉm cười nói. Cảm ơn, xong liền đi ra ngoài. Cô không tham gia vào nội dung MV mà chỉ xuất hiện trong những đoạn ca hát cho nên hôm nay cô sẽ quay trước. Chờ Lý Hy Hạnh ra ngoài, Ngô Thanh Thần nhìn về phía trợ lý của mình. Đẹp trai sao? Trợ lý nhỏ không hiểu. Đẹp trai mà, Ngô Thanh Thần, người ta là con gái, phải khen xinh đẹp. Anh hơi bĩu môi, nhìn chuyên viên trang điểm của mình. Tiếp tục đi, trợ lý, không thể hiểu được. Không bao lâu sau, một nam sinh cao cao gầy gầy đi vào phòng trang điểm. Nam sinh này rất đẹp trai, cao hơn 1m8, da rất trắng, đường nét gương mặt rõ ràng, khóe miệng luôn cong cong, có cảm giác bất cần đời. Là một gương mặt rất thích hợp với màn ảnh. Người này chính là diễn viên hôm nay cùng diễn với Ngô Thanh Thần. Lâm Thiên Chiết vào phòng trang điểm, đến bên cạnh Ngô Thanh Thần, ôm lấy anh. Anh Thần, mấy tháng không gặp sao lại đẹp trai lên nhiều thế này? Lâm Thiên Chiết cười xấu xa. Em muốn yêu anh quá đi. Ngô Thanh Thần bình tĩnh. À, một tiếng, lạnh lùng thế sao? Lâm Thiên Chiết làm ra vẻ mặt bi thương. Chẳng lẽ anh không sợ em thay lòng đổi dạ à? Thực ra Lâm Thiên Chiết đã quen việc Ngô Thanh Thần luôn lạnh lùng với cậu khi cậu giở trò không đứng đắn trêu chọc. Nhưng không biết lời nào của cậu đã đụng chạm trúng Ngô Thanh Thần, khóe miệng Ngô Thanh Thần thoáng run run. Một lát sau, Ngô Thanh Thần hừ một tiếng. Lâm Thiên Chiết, cậu ta không để bụng ha ha ngồi xuống cạnh Ngô Thanh Thần. Lâm Thiên Chiết mới ra mắt được hơn một năm, sự nghiệp đang thời kỳ đi lên, là tiểu thịt tươi được công ty ưu ái, trước mắt cũng có một lượng fan kha khá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không lâu, cậu ta quay cùng Ngô Thanh Thần một bộ phim cổ trang, tuy rằng không phải vai chính, nhưng được đóng vai em trai Ngô Thanh Thần, vai diễn của hai người khá tình cảm. Bộ phim này tháng sau sẽ lên sóng. Cậu ta nghe nói Ngô Thanh Thần muốn đóng MV của Lý Hy Hạnh, nên đã chủ động nhận vai diễn lần này. Anh Thần, sao anh lại muốn quay MV chứ? Cậu ta nhíu mày, dường như không thích lắm. MV, vậy sao em lại tới? Em đến vì anh đó. Lâm Thiên Chiết không hề e dè. Thấy có cơ hội được hợp tác với anh, em đã sắp xếp lùi hết lịch làm việc lại. Ý tưởng của đoàn đội Lâm Thiên Chiết Ngô Thanh Thần hiểu rõ. Nhân vật của họ trong bộ phim sắp tới khá tình cảm, vì thế Lâm Thiên Chiết muốn xào CP với anh, bán hủ thu hút sự chú ý, hay nói đơn giản, Lâm Thiên Chiết muốn cọ nhiệt. Phim sắp phát sóng, album Lý Hy Hạnh cũng sắp phát hành. Phim rồi đến MV, đúng là cơ hội tốt. Ngô Thanh Thần không cảm thấy có vấn đề gì. Từ khi anh nổi tiếng đến giờ, người muốn xào CP với anh nhiều vô kể, anh cũng không từ chối ai. Hơn nữa với những hậu bối, anh luôn cố gắng dìu dắt tận tình, không hề keo kiệt bủn xỉn. Cứ thế, người xào CP với anh quá nhiều, ngược lại càng thành không thật. Giới giải trí hỗn loạn, chuyện xì căng đan kiểu này có khắp mọi nơi, vội vàng làm rõ, dễ đắc tội với người khác còn chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ngược lại, thoải mái nói đùa thì lại không ai tin. Trang điểm xong, Lâm Thiên Chiết lập tức lấy điện thoại ra. Anh, chúng ta chụp mấy tấm ảnh nào? Cậu ta đến bên người Ngô Thanh Thần. Ngô Thanh Thần không nói gì, tùy ý nhìn vào màn hình, Lâm Thiên Chiết lập tức học theo, bắt chước vẻ mặt của anh, chụp mấy tấm ảnh. Chị gái nhỏ, có thể giúp em chụp mấy tấm ảnh với anh Thần không? Lâm Thiên Chiết đưa điện thoại cho cô gái chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm giơ tay ra, đang định nhận điện thoại, Lâm Thiên Chiết lại không buông tay, hai người mỗi người cầm một bên, giằng co nhau. Chuyên viên trang điểm mờ mịt ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt đào hoa đầy ái muội của Lâm Thiên Chiết. Lâm Thiên Chiết cười cong cong đôi mắt nhẹ nhàng nói. Chị gái, chị lớn lên thật xinh đẹp. Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên, mặt đỏ lên. Lâm Thiên Chiết cười xấu xa buông tay ra, trở lại bên người Ngô Thanh Thần, tiếp tục tạo dáng chụp ảnh. Anh Thần, chụp ảnh xong, Lâm Thiên Chiết vừa chỉnh ảnh vừa nói. Đợi tí nữa em đăng ảnh lên Weibo, anh chia sẻ cho em nhé. Được, chút nữa rồi đăng, Ngô Thanh Thần cầm kịch bản lên. Sắp quay rồi, qua đây đối diễn đi. Lâm Thiên Chiết ngạc nhiên. Đối diễn, còn phải đối diễn sao à, chỉ là một MV, lời thoại cũng không có. Ngô Thanh Thần nhìn cậu ta. 3 giây sau, Lâm Thiên Chiết buông điện thoại, giơ tay đầu hàng. Vâng vâng vâng, đối diễn. Lý Hy Hạnh quay xong một cảnh đang muốn xuống nghỉ ngơi, Ngô Thanh Thần và Lâm Thiên Chiết đã trang điểm xong, đứng đợi ở một bên. Lúc nãy Lâm Thiên Chiết đến muộn, Lý Hy Hạnh chưa chào hỏi cậu ta, nên đi về phía bọn họ. Xin chào, thầy Lâm, Lý Hy Hạnh giơ tay đến. Thật vui vì được gặp thầy. Nhưng tay cô giơ lên giữa không trung 3-4 giây, Lâm Thiên Chiết lại chậm chạp không giơ tay đến. Lý Hy Hạnh mê mang ngẩng lên nhìn Lâm Thiên Chiết. Lâm Thiên Chiết không chớp mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau mấy giây. Lúc trước tôi xem cô thi đấu trên TV, cảm thấy cô hát rất hay, đôi mắt hoa đào của Lâm Thiên Chiết lấp lánh ánh sáng, giọng nói đầy ngạc nhiên. Không nghĩ là cô xinh đẹp đến thế. Lý Hy Hạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Chiết cong cong khóe miệng. Kịch bản này cậu ta dùng chán chê. Chỉ cần gặp cô gái nào đẹp cậu ta liền trêu đùa một chút, chờ khi đối phương không vui nhìn sang, cậu ta sẽ thâm tình nhìn đối phương, không hề keo kiệt mà khen ngợi. Chỉ bằng chiêu này, 10 cô gái thì 9 cô bị cậu ta làm cho vui sướng. Cậu ta chờ Lý Hy Hạnh đỏ mặt ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu ta, đáng tiếc không thấy được. Lý Hy Hạnh bình tĩnh, cảm ơn, thu hồi bàn tay bị làm lơ lại. Lâm Thiên Chiết nhướng mày. Cậu ta tưởng rằng Lý Hy Hạnh là người mới, tuổi cũng nhỏ, chưa gặp nhiều chuyện đời, lẽ ra nên là loại người dễ trêu chọc nhất. Tôi có thể gọi cô là Hạnh Hạnh không? Lâm Thiên Chiết không nản lòng. Cô cứ gọi tôi là Thiên Chiết là được rồi. Trong khi nói cậu ta nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Hy Hạnh không nhìn thấy cô đỏ mặt thì không chịu bỏ qua. Chuẩn Wiki 1.com/SSVSS26. Lý Hy Hạnh rũ mắt xuống. Đến, rốt cuộc cũng không chịu được ánh mắt của cậu ta. Nụ cười của Lâm Thiên Chiết càng rạng rỡ hơn. Cậu ta đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, bỗng nhiên một âm thanh lười biếng vang lên phá vỡ bầu không khí cậu ta đang gây dựng. Sao vẫn dùng câu ấy thế? Ngô Thanh Thần nói, lúc nãy cậu cũng nói thế với nhân viên trang điểm. Lâm Thiên Chiết, cậu ta vội nháy mắt với Ngô Thanh Thần, ý bảo Ngô Thanh Thần đừng phá hỏng chuyện tốt của cậu ta chứ. Ngô Thanh Thần lại không thèm để ý, đừng nghe anh ấy nói đùa, tôi nghiêm túc mà. Lâm Thiên Chiết tiếp tục nói, từ khi cô còn thi đấu tôi đã thích cô rồi, lần này nghe nói MV của cô cần diễn viên nên tôi chủ động xin công ty đến đóng. Được hợp tác với cô thật vinh hạnh. Lý Hy Hạnh, cô Lý, Ngô Thanh Thần tiếp tục phá đám. Hình như bên kia có người tìm cô kìa. Vâng, thầy Ngô, Lý Hy Hạnh mỉm cười. Tôi đi trang điểm lại còn một vài cảnh nữa. Ừ, Lâm Thiên Chiết bị bỏ quên. Lý Hy Hạnh đi rồi, Lâm Thiên Chiết bất đắc dĩ nhún nhún vai cùng Ngô Thanh Thần tìm chỗ ngồi xuống. Gần đây cô ấy rất nổi tiếng trên mạng. Lâm Thiên Chiết nói, chuyện cô ấy hủy hợp đồng làm thật to. Album còn chưa phát hành đã lên hot search. Em thấy bài hát này sẽ hot đó. Mong là thật hot, nếu không thì uổng công em đến đây 2 ngày quay MV rồi. Cậu xem cô ấy thi đấu à? Ngô Thanh Thần liếc cậu ta. Nào có, Lâm Thiên Chiết nhún vai. Nhìn thấy video của cô ấy sau tô diễn, dù sao cũng lên hot search mà. Dừng một chút, ánh mắt hứng thú lại dõi theo Lý Hy Hạnh cách đó không xa. Nhưng nói thật, nữ ca sĩ xinh đẹp như vậy không nhiều lắm. Ánh mắt Lâm Thiên Chiết đuổi theo Lý Hy Hạnh, Lý Hy Hạnh bỗng quay lại nhìn qua cậu ta, sau đó nhanh chóng quay đi. Lâm Thiên Chiết đắc ý càng không kiêng nể gì nhìn chăm chăm cô. Quả nhiên là đang ngượng ngùng, cậu ta nghĩ thầm, mấy cô gái nhỏ này vẫn chỉ là mấy cô gái nhỏ mà thôi. Chậc chậc chậc, dưới ánh mắt chăm chú của cậu ta, Lý Hy Hạnh cúi đầu, lấy điện thoại ra. Được xem biểu diễn sống, cô gửi tin nhắn cảm thán vào trong nhóm chat 3 người. Nam diễn viên thật đáng sợ, cách chương.